Chương 2296, bực mình. Một hơn cầu từ đặt trước. Mênh mông vô bờ trên mặt biển, Flander đế quốc thuyền còn tại không ngừng đi tới. Bọn hắn vừa mới tao ngộ một lớn lên phong bạo, lại bị đại phong bạo hủy hoại không ít thuyền. Flander đế quốc từ ra biển đến bây giờ gặp không ít đại phong bạo, nhiều lần đều là trở về từ coi chết. Cũng có một số người liền không có may mắn như thế, những người kia trực tiếp bị đại phong bạo cho cuốn vào đáy biển. Đi theo thuyền cùng một chỗ ngủ say tại băng lãnh hắc ám đáy biển, cùng một chỗ không thấy còn có theo Trường An thành nơi đó mua về hàng hóa. Nguyên bản cái này đội tàu nhìn qua còn phi thường mênh mông đung đưa, nhưng là bây giờ nhìn qua lại có một chút tàn phá. Vốn là mấy 20 chiếc thuyền, bây giờ nhìn đi lên chỉ có chút ít 7-8 chiếc. Người trên thuyền cu nở dê nhìn qua không có bất luận cái gì sức sống, mỗi một cao y đều là thòi thóp bộ dáng. Bọn hắn đã sợ hãi không được, cơ hồ thường thường liền sẽ ở trên biển gặp được đại phong bạo. Mỗi lần gặp được đại phong bạo liền muốn hy sinh không ít người, cùng thiên tân vạn khổ theo Trường An thành mang về hàng hóa. Ghê tởm, cái này còn chưa tới Flander đế quốc đâu, liền gặp nhiều như vậy đại phong bạo. Bước công tức phá lệ nổi nóng. Hắn bắt đầu có chu tờ hoài nghi đội tàu có thể hay không thuận lợi trở lại Flander đế quốc, nội tâm cu nở dê có một chút điểm hối hận. Chỉ là có chút hối hận tự mình không nên xa như vậy tới, khác đợi đến dã tâm của mình không có thực hiện, ngược lại là táng thân tại trong biển rộng. Ngẫm lại liền có một chút ăn thiệt thòi, hắn thế nhưng là có còn rất nhiều tốt đồ vật đặt ở phủ đệ, mà lại tự mình cu nở dê có đại lượng kim tệ không có hoa. Nếu như cứ như vậy chết liền thật thật là đáng tiếc, hiện tại đâu còn có cái gì tâm tư suy nghĩ có làm hay không quốc vương. Hiện tại chỉ cần có thể đem mạng của mình bảo vệ đến chính là trọng yếu nhất, bất quá nhìn thấy trên biển loại này tình huống thật sự là quá dọa người rồi. Đúng a, rõ ràng trước 2 ngày mới gặp được đại phong bạo, làm sao cái này 2 ngày lại có. Leo kỵ sĩ trưởng QNZ còn có chút lòng còn sợ hãi. Hắn lần này liền không có may mắn như thế, bị đại phong bạo trực tiếp cuốn vào trong biển, bất quá cũng là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Tại mới vừa rơi vào trong biển thời điểm liền bị các kỵ sĩ cấp cứu đi lên, may mà trốn qua một kiếp. Nếu như lúc ấy không có bất luận kẻ nào phát hiện, hắn cũng chỉ có thể sống sờ sờ chết đuối trong biển. Hắn hiện tại vừa mới đổi lại một bộ khác quần áo, bất quá những cái kia quần áo cũng đều ướt. Trải qua đại phong bạo đội tàu làm sao có thể còn sẽ có làm quần áo đâu, chẳng qua là trên người khôi giáp đổi đi thôi. Vừa mới chính là những này nặng nghề khôi giáp, kém chút đem hắn tính mệnh cho kết thúc, khôi giáp thế nhưng là rất nặng gang làm thành. Một khi rơi vào trong biển không biết bơi lời nói, ngay lập tức sẽ chìm vào đáy biển, coi như biết bơi cũng dày vò không được bao dài thời gian, lập tức liền kiệt sức. Người tiểu tử may mắn, vừa mới nhặt về một cái mạng, lần sau liền không biết rõ ngươi có hay không vẫn tốt như vậy. Ước công tức trêu chọc nói. Hắn duy nhất được an bình an ủi, khả năng chính là cái này mấy lần đại phong bạo cũng không có nguy hiểm cho đến chính mình. Hôm nay nhìn thấy đối phương rơi vào đáy biển sợ hãi bộ dáng, tự mình cũng cảm thấy quá mức may mắn. Đại nhân, không biết rõ nhóm chúng ta còn bao lâu mới có thể trở về đi Flander đế quốc đâu, leo kỵ sĩ trưởng Hiếu Kỳ nói. Hắn hiện tại vô cùng sợ hãi, đã không muốn tiếp tục trên mặt biển chờ đợi. Cảm giác tùy thời tùy chỗ đều sẽ không có tính mệnh đồng dạng. Từ lần trước tại trạm trung chuyển chờ đợi về sau, hắn liền có chút kháng cự muốn xuống biển, ở trên biển tung bay cảm giác thực tế quá không tốt thụ. Ai biết rõ đâu, bất quá đại khái còn cần một tháng thời gian đi, nhóm chúng ta mới ra ngoài một tháng. Ước công tức bất đắc dĩ nói, hắn QNZ rất muốn lập tức trở lại Flander đế quốc, mỗi ngày trên mặt biển ơ lại quá thống khổ. Đồ vật đã chuẩn bị xong chưa, ta có chút đói bụng. Eddie đại vương tử theo trong khoang thuyền đi ra. Vừa mới đại phong bạo phát sinh thời điểm, hắn liền một mực đợi tại trong khoang thuyền, không dám chút nào bước ra đi một bước. Bởi vì hắn biết rõ lấy hiện tại như thế cuồng liệt gió biển đến xem, nếu như đi ra không có thể bắt lấy đồ vật, nhất định sẽ bị cuốn vào đáy biển. mặc dù đợi tại trong khoang thuyền đặc biệt oi bức, mà lại cũng sẽ lúc gần lúc hiện bị rất nhiều đồ vật đập chết. Bất quá hắn tình nguyện như thế cu nở dê không muốn đi trên bong thuyền mạo hiểm, không phải vậy liền sẽ giống như kỵ sĩ trưởng rơi vào biển lớn. Điện hạ cờ ơn nở lại chờ đã, thuyền còn không có chỉnh đốn tới ăn có thể muốn chờ một cái. Ước công tức nói, lúc này mới vừa mới trải qua xong một trận đại phong bạo, còn có cái gì thời gian đi làm một chút ăn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước trấn an được những người kia, thuận tiện kiểm kê một cái đồ vật có hay không mất đi. Mà lại thuyền cũng muốn lập tức chỉnh lý tốt về sau một lần nữa xuất phát, cũng không thể ở trên biển tiếp tục lãng phí thời gian. Thế nhưng là ta đã phi thường đói bụng, liền không thể trước cho ta chuẩn bị một điểm ăn sao? Eddie đại vương tự hỏi. Hắn hiện tại tính tình trở nên đặc biệt táo bạo, có thể là bởi vì tại trường an thành phòng tối bên trong cửa ải tương đối lâu. Hiện tại tính tình trở nên vô cùng không ổn định, có thời điểm một chút việc nhỏ liền có thể nhường hắn vô cùng tức giận. Điện hạ, coi như lại đói cu nở dê không có biện pháp, chúng ta bây giờ là tại trên đa y dương bao la, không thể so với trong vương cung. Ước công tức dừng lại một cái, tiếp tục nghiêm túc nói, chúng ta bây giờ đều là trên một sợi thừng châu chấu, rất dễ dàng liền táng thân trong biển lớn, mời điện hạ lý giải một cái đội thuyền của chúng ta. Hắn cũng là có chút điểm không muốn lại dễ dàng tha thứ, theo nhận được đại vương tử đến bây giờ liền một mực nhìn thấy đối phương tại mạc danh kỳ diệu phát cáu. Ngay từ đầu còn có thể nhường mọi người bao dung một cái, dù sao cũng là thân phận tôn quý đại vương tử nha. Thế nhưng là vừa mới tự mình trải qua một trận sinh tử kiếp nan, nghe được đối phương bực tức, khó tránh khỏi có chu tờ nhịn không được. Eddie đại vương tử có chu tờ ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy nói chuyện với mình. Hắn một thời gian có chu tờ phản ứng không kịp, chỉ là sững sờ điểm một cái đáp, vậy liền nhanh một điểm. Sau khi nói xong hắn liền xoay người đi vào buồng nhỏ trên tàu, tựa như là có điểm tâm hư không dám đối mặt đồng dạng. Đại nhân như thế cùng hắn nói chuyện trở về có thể hay không bị bệ hạ cho trách phạt leo kỵ sĩ trưởng lo lắng nói. Bởi vì hắn cu nở dê dễ dàng tha thứ đại vương tử điện hạ rất dài một đoạn thời gian, chỉ bất quá cũng bị nói phải tỉnh táo một cái. Ta có thể không quản được nhiều như vậy, ta hiện tại muốn nhìn thế nhưng là cả chi đội tàu, không có dư thừa thời gian đi hầu hạ hắn. Ước công tức khinh thường nói, tự mình thân là phở lẽn đờ đế quốc đại quý tộc, lần này tự mình tới Hán Vương triều bên này đón đại vương tử, cũng đã là phi thường vô cùng không tệ. Hiện tại cũng không so trong vương cung, chức trách của hắn là bảo vệ cả chi đội tàu người. Nghĩ đến hắn hẳn là sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian đi. Leo kỵ sĩ trưởng nhìn một chút buồng nhỏ trên tàu. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đại vương tử điện hạ kinh ngạc bộ dạng, từ khi tỉnh lại liền một mực là kiệt ngạo bất tuần bộ dạng. An bài trước người làm ăn chút gì cho hắn đi, thật sự là bực mình. Ước công tức phân phó nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.